Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2513, chương 2518, 45 độ nhường đường. 2 giờ sau đó, một chiếc vùng khác bảng số xe cấp cứu 120 gào thét lái vào đế đô chật trội đoạn đường. Trên xe, một cái không tới 3 tuổi chàng trai bị mẫu thân ôm vào trong ngực. Cái mũi ống dẫn bên trong dưỡng khí thanh âm tê tê vang. Trước ở trên cao tốc chạy băng băng, một chút xíu đến gần đế đô, giống như là một chút xíu đến gần hy vọng. Người phụ nữ mặc dù gấp, nhưng tâm trạng còn có thể khống. Nhưng mà vừa tiến vào đế đô, xe cứu thương chạy nhất thời chậm chạp, rộn ràng xe sông bên trong. Nó giống như là một miếng lá cây vậy không giúp. Vừa nhanh đến chậm, rất nhanh biến thành tốc độ rùa. Xe cấp cứu 120 tài xế kéo vang lên báo động. Đi theo bác sĩ nhìn bên ngoài xe xông thở dài một cái. Liền cái này số lượng xe chạy, sợ là từ nơi này mà đến 912 thời gian muốn so với từ quê quán vào đế đô thời gian đều phải dài. Hy vọng đừng đụng đến rất kẹt xe. Y tá vậy rất khổ não. Một năm trước ta theo một cái chuyển vận người bệnh đi đế đô bệnh viện. Ở Tam Hoàn trận ít nhất có 4 giờ. Trơ mắt nhìn người bệnh nhịp tim từ 120 lên tới 160. Cũng chỉ là vận khí tốt. Đến đế đô bệnh viện còn thở. Cuối cùng hẳn là cứu về. Nghe bác sĩ và y tá như thế nói. Người phụ nữ vẻ mặt bộc phát nóng nảy. Nàng mờ mịt từ xe cứu thương cửa kính xe hướng ra phía ngoài xem. Một chiếc tiếp theo một chiếc xe đang chậm chạp tiến về phía trước. Ở xe trong sông, thỉnh thoảng có giao hàng tiểu ca cưỡi xe điện xuyên qua. Ở thời điểm này, bỏ mặc xe cộ tính năng tốt bao nhiêu, tuyệt đối không chạy lại giao hàng tiểu ca mô tô. Nhìn mô tô vui sướng biến mất ở tầm mắt bên trong. Người phụ nữ tâm trạng bộc phát gấp gáp, vành mắt bắt đầu nhanh chóng đóng đầy tia máu. Vào giờ phút này, nàng hận không có thể ôm đứa nhỏ ngồi lên mô tô. Hiện tại chiếc xe cứu thương được tốc độ chưa chắc so đi bộ nhanh hơn. Thì chớ nói giao hàng tiểu ca mô tô, còi báo động nhọn vang lên. 120 theo xe bác sĩ mở ra buồng lái trước cửa sổ nhỏ hỏi. Tôn sư phó. Có thể đi đi lại lại sao? Ngươi xem, bác tài không thể làm gì chỉ trước mặt rậm rạp chằng chịt xe. Liền điều này có thể đi. Chật trội hàng dài nhìn không thấy cuối. Nhìn làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Người phụ nữ ôm đứa nhỏ. Nhẹ nhàng đổi một góc độ. Vậy theo cửa sổ nhìn. Khi nàng nhìn thấy trước mặt không biết xếp hàng dài hơn xe sông lúc đó. Nước mắt nhẫn không ngừng chảy. Bác sĩ, ta xuống xe, người phụ nữ nói, xuống xe, theo xe bác sĩ thở dài, ngươi đi tới 912, còn không có thể sáng mai sao, vậy cũng so trận mạnh, người phụ nữ thanh âm the thế, bỗng nhiên ở cái cuối cùng âm cuối thời điểm câm đi xuống. Ta từ trước đưa qua 2 lần người bệnh tới đế đô, khi đó xe còn chưa phát hiện ở nhiều. Bác tài tâm trạng cũng có chút thấp. Hắn thở dài, tiếp tục nói, có thể 3, 4 giờ. Lên xe thời điểm ta hãy cùng ngươi và ngươi người yêu nói hết rồi. Phải có chuẩn bị tâm lý. Không nhanh như vậy liền đến. Người phụ nữ tay trái ôm đứa nhỏ. Mặt vặn hướng ngoài ra một mặt. Để tránh nước mắt rơi tại mới vừa băng kỹ vết thương lên. Chính là bị cháo nóng nóng một chút. Tại sao sẽ hôn mê? Nàng cũng không biết. Nhìn 2 lần chật trội xe sông. Lòng nàng giống như là bị đau không ngừng đâm như nhau. Máu chảy thành sông. Sau mấy giây, người phụ nữ bỗng nhiên kiên định nói. Ta xuống xe. Không dùng. Ngươi xuống xe vậy đi không nhúc nhích. Bác sĩ khuyên nhủ. Thật không phải là nói đùa với ngươi. Kẹt xe cũng chỉ mấy giờ. Người căn bản đi không tới 912, ta cản cái mô tô, làm như vậy chờ không được. Người phụ nữ đã bắt đầu về phía sau chỗ cửa xít tới. Ở quê quán thời điểm, nàng ôm đứa nhỏ, chính là từ nơi này đi lên. Bác sĩ gấp thẳng xoa tay, người phụ nữ đã sắp điên, khuyên như thế nào đều vô dụng. Chờ một chút, tài xế thanh âm của sư phó bỗng nhiên truyền tới. Có người nhường đường, nhường đường. Người phụ nữ đầu óc bên trong xuất hiện là thật dài xe sông. Căn bản cũng không có một tái có thể cung cấp xe đi đường. Nhường đường có thể để cho đi nơi nào? Bọn họ là đang an ủi mình. Bản năng của người mẹ, bản năng để cho nàng cố gắng bảo vệ đứa nhỏ. Nàng đã quyết định chủ ý. Vô luận như thế nào đều phải tìm một máy mô tô mang mình và đứa nhỏ dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới 912 đi. Nàng xem vậy không xem đường xá. Như thế rậm rạp dòng xe chạy căn bản không có thể có một con đường xuất hiện. Người phụ nữ đứng lên, quật cường về phía sau đi tới. Nhưng mà ngay vào lúc này, xe cấp cứu 120 bỗng nhiên động một chút, khởi bước quán tính để cho nàng lung lay một chút, thiếu chút nữa không ngã xuống. Ngồi xuống, cẩn thận một chút. Bác sĩ ngay sau đó hô. Y tá một mực chú ý nàng, nhưng lại không có định kéo nàng, bởi vì y tá không muốn bị quào chày. Lúc này thân nhân người bệnh căn bản không cách nào nói phải trái, đã thuộc về một loại điên cuồng trong trạng thái. Ở nàng theo quán tính về phía sau thoáng một cái thời điểm, y tá lập tức bắt nàng thân thể, hỗ trợ ổn định, đừng có gấp. Theo xe, bác sĩ lớn tiếng nói, có thể đi, có thể đi. Hắn giọng có chút hưng phấn, cho dù là thường xuyên ra 120 cấp cứu, hắn vậy không gặp qua trước mắt loại trạng huống này. Người phụ nữ sợ run lên. Nàng từ hai lần cửa kính xe có thể thấy xe riêng chậm chạp về phía sau di động bóng dáng. Thật ở phía trước vào. Thật ở phía trước vào. Nàng giống như là người chết chìm bắt được phao cấp cứu như nhau. Ở được cứu hơn trong lòng vô hạn vui mừng, nhưng lại không dám tin tưởng. Chẳng lẽ trước mình thấy được đều là giả? Người phụ nữ phảng phất xoay người, thận trọng ngồi xuống, một chút xíu rời được trước mặt. Đừng động, cẩn thận té được. Y tá ở một bên khuyên. Bác sĩ, tình huống gì? Người phụ nữ dùng khàn khàn thanh âm hỏi. Thật là, bác sĩ cũng không biết phải hình dung như thế nào. Hắn cảm khái, nói, chỉ là đầu cầm cửa sổ nhỏ trận nghiêm nghiêm thật thật. Căn bản xem không gặp tình huống trước mặt. Người để cho thân nhân người bệnh liếc mắt nhìn. Đừng ôm đứa nhỏ thật đi xuống. Nếu là chúng ta đi liền nàng nhưng lưu lại. Người nói cuối cùng là trách nhiệm của ai? Y tá oán trách nói. À nha, bác sĩ đáp lời. Nhưng liền nói không nhúc nhích. Lúc này loa lớn bên trong truyền tới tài xế thanh âm của sư phó. Phiền toái trước mặt xe cộ 45 độ nhường một chút đường. Trên xe có hôn mê đứa nhỏ. Người phụ nữ rất sợ mình thấy được là cảm giác. Nàng làm sao cũng muốn không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhiều như vậy xe, làm sao là có thể tránh ra một con đường đâu. Nàng chen qua đi, cầm bác sĩ vắt đi. Nhưng mà một giây kế tiếp, cảnh tượng trước mắt cầm nàng cho rung động đến. Theo xen lẫn ở 120 xe cứu thương còi báo động ở giữa tài xế tiếng nói. Tầm mắt bên trong có thể đạt được xe cộ rối rít nghiêng đầu. Hướng thuộc quyền phương hướng di động chút ít, bởi vì xe cộ dày đặc, hết sức năng lực lớn nhất tránh ra một cái chật hẹp đường mòn. Xe cấp cứu 120 lởn vởn phương hướng, theo hai dãy xe trung gian thực tuyến chậm rãi bắt đầu di động. Băng hà bể tan tành, mỗi một chiếc xe cũng giống như là một khối bể tan tành băng cứng. Vô hình trung phát ra kéo kẹt thanh âm, mở ra một cái thông hướng sinh mạng lối đi. Thật không nghĩ tới, thật là có 45 độ nhường đường chuyện. Ta trước thấy tuyên truyền, một vị là xả đạm đây. Xe cấp cứu 120 đi theo bác sĩ cảm khái nói. Chú thích. Họp thường niên trở về ngày đó lái xe làm việc, vừa vặn gặp phải một chiếc xe cứu thương vang báo động. trước mặt ba chiếc xe riêng dùng cũng không đúng tiêu chuẩn 45 độ Pháp nhường đường. Xe cứu thương nhanh chóng lái đi, thật ra thì rất hữu dụng. Lúc ấy thấy thời điểm cảm thấy có chút cảm động, kinh ngạc, cảm ơn, nói xin lỗi, chúc phúc một chương bổn chương nói kinh hiện cố bên trong một người già sư. Thấy tiền thưởng, quay đầu lật xem thấy được vậy cái bổn chương nói ngay tức thì. Bên trong lòng ta vậy hô to một tiếng ta xiết cái đi. Ừ, và cố lão sư trả lời như nhau. Ta đang suy nghĩ viết cái tiểu thuyết cũng có thể thấy được cố lão sư. Chú ý cố lão sư rất lâu. Đột nhiên thấy bổn chương nói sau có chút hoảng hốt. Nói về 17 năm cố lão sư ở hữu nghị bệnh viện từ trước thời điểm. Ta còn có chút thương tiếc tới. Có liên quan tại Acid Bay lý luận. Cố lão sư trượng nghĩa chấp ngôn. Ta đối với lần này có chút bận tâm. Rất sợ gặp phải một ít áp lực. Tính chua thể chất là bách bệnh chi nguyên. Cái này thật đúng là nói liều một văn hóa từ trước ở phía trước sau đó. Hiện tại phỏng đoán không có quan hệ gì. Không đoán mò. Chờ mong an. Chúc cố lão sư hết thảy thuận lợi. Ngài hỏi ta cố lão sư là ai? Đế đô tất cả dinh dưỡng học được người quản lý. Chuyên tâm vô kiện khang truyền bá. Còn chưa biết. Nói ra vòng chuyện. Thật giống như đã từng làm qua cao tròn trịa tư nhân dinh dưỡng sư tới. Lời đồn đãi. Nghe nói. Và đế đô bạn học tán gẫu thời điểm nhắc tới liền nhớ. Sai rồi nói cố lão sư chớ trách. Lần gần đây nhất và cố lão sư tương quan sự việc là trong nhà một cái thân thích muốn mua tổ yến. Ta yên lặng cầm cố lão sư ở 16 năm phát biểu tại Đinh Thơm bác sĩ lên tổ yến. Muốn nói yêu người không dễ dàng chuyển gửi đi. Rất vui vẻ cố lão sư có thể truy đuổi sách. Tung hoa, ca ngợi. Trước mấy ngày mới biết, A chịu đựng N lão sư ở trang blog An Lợi liền giải phẫu livestream. Không có trang blog đau trong lòng như suối trào. Không thể A còng A chịu đựng lão sư. Chỉ có thể ở nơi này biểu thị cảm ơn. Cùng hoàn bản, ta cầm trang blog vậy xây. Tựa hồ có tới, nhưng thật lâu không cần quên mất. Có thời gian hơn xem. Tránh ngày thường chỉ là xem. Khác. Trả lời bạn đọc CSX bổn chương nói, không có bất kỳ không tôn trọng bác sĩ thú y ý tưởng. Nói thật, năm ngoái nhà bạn đứa nhỏ thi vào trường đại học, ta mãnh liệt đề nghị dự thi nông lâm đại học học bác sĩ thú y. Cuối cùng đứa nhỏ đi thiên tân công nghệ, cũng không tệ, nhưng ở ta trong lòng cảm giác còn chưa như đi học bác sĩ thú y. Thật ra thì câu nói kia sau đó. Nguyên bản còn có một câu người ta bác sĩ thú y đầu óc vậy không có nước vào. Không có chuyện gì người nào làm nhi khoa. Sửa chữa thời điểm cảm thấy quá trực tiếp. Liền xóa. Lại còn, ta đã từng có một bút hiệu. Kêu hành nghề bác sĩ thú y. Che mặt, cười trộm. Câu nói kia là mỗi năm nào đó tháng nào đó ngày một cái ngạnh. Liền không giải thích cặn kẽ. Trước văn ta cũng viết quá nhiều. Từ Vân Ca Nhi trong miệng nói ra tương đương bác sĩ thú y xung động. Liền nói đến chỗ này, nếu là có mạo phạm nói, ở chỗ này cúi người bồi tội, nếu mở một chương, liền tán gẫu mấy câu, nói một chút trong lòng tiếc nuối. Năm ngoái một xanh nhạt bạc lớn minh sau khi xuất hiện. Ta nhìn một cái tam thất lẫn nhau ngu, Chu Tuyến để gánh cách, 10 đồng tiền mua, một mực. Ôm đến công chức cổ giải cấm, 18 bán, kết quả, không chung cố gắng lên sau đó. Hiện tại đã qua 30, vững vàng đạp ngày 10 tuyến trên tăng, phỏng đoán trong năm thời điểm đấu la đại lục TV lên mạng. Còn muốn bạo tăng, than thở, thương tiếc, đáng thương tắc cá bỏ lỡ chủ thăng sóng đây, mặc dù biết rất có thể chủ thăng sóng còn chưa tới. Nhưng tâm tính đã hư, mua cổ phiếu sợ nhất cái này chỉ có thể ở dưới xe yên lặng chúc phúc tam thất lẫn nhau ngu hết thảy. Thuận lợi, thứ hai thăng quan mừng rỡ, một chương liền tới nơi này,